pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1530 Hoa Cánh Tay Thiếu Nữ 22. Lâm Tịch đã sớm biết ngoài cửa vài người ở nghe lén nàng nói chuyện. Bởi vậy nàng cũng cố ý đem thanh âm phóng đại một ít. Làm cho các nàng có thể nghe được rõ ràng hơn một chút. Đẩy cửa ra khoảnh khắc, Lâm Tịch đảo qua vài người thần sắc khác nhau mặt, Bàng Hiểu Toàn chột dạ, liền y xấu hổ, tự kéo dài đôi mắt hồng hồng, ông Tố Hinh như suy tư gì. Lâm Tịch làm bộ không phát hiện những cái đó bạn cùng phòng nhóm còn không có tới kịp che giấu lên. Biểu tình, một bộ thất thần cùng các nàng gật đầu xem như chào hỏi qua. Sau đó một người đi tam nhà ăn xoa cơm siêu tư kéo dài hít hít cái mũi. Mang theo giày đặc giọng mũi nói, đột nhiên phát hiện Thích Mục Giao kỳ thật rất đáng thương. Trong nhà nghèo đến liền học phí đều giao không dậy nổi. Khó trách vừa mới bắt đầu thời điểm nước sôi đều phải cọ. Sớm biết rằng nàng còn muốn chính mình gánh nặng học phí. Lúc ấy ta nhiều tiếp viện nàng điểm cơm phí thì tốt rồi, nàng cái gì đều không nói. Chúng ta lại không phải nàng con run trong bụng, ai sẽ biết nhà nàng là như vậy cái tình huống a? Nếu là ngay từ đầu liền cùng chúng ta phòng ngủ tìm muội nói thật, ta còn có thể cùng chúng ta xã đoàn sướng nghị một chút cho nàng làm quyên tiền gì đó. Cùng cái buồn miệng hồ lô giống nhau. Bàng Hiểu Toàn cũng không biết như thế nào, cảm thấy trong lòng có điểm nghẹn muốn chết, liền y là vài người lớn tuổi nhất, cũng là các nàng phòng ngủ trường, nhìn thoáng qua mạnh miệng mềm lòng Bàng Hiểu Toàn, ôn thanh nói, không bằng như vậy, kia 2000 khối chúng ta cuối tháng liền đi trường học phố Mỹ thực kia ra 52 hào tiệm ăn tại gia. Liên hoan, kia ra giá cả lợi ích thực tế, hoàn cảnh tốt, hương vị cũng không tồi. Dư lại tiền chúng ta cho nàng mua đồ dùng sinh hoạt tư kéo dài nghe vậy đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, đúng vậy, cái này chủ ý hảo. Nói cách khác lấy Thích Mục Giao xú tính tình, trực tiếp đem này số tiền còn cho nàng khẳng định không cần, Bàng Hiểu Toàn cảm giác chính mình. Càng thêm xấu hổ, rốt cuộc lúc trước bởi vì chuyện này còn khiến cho mọi người đều thực không thoải mái. Nhìn ba người đều là có điểm biết vậy chẳng làm bộ dáng. Ông Tố Hinh miễn bàn trong lòng nhiều nghẹn khuất, kia mẹ nó là nàng tiền, bằng gì còn cấp Thích Mục Giao, lại bằng gì cấp Thích Mục Giao mua đồ dùng sinh hoạt. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không Thích Mục Giao ngày đó phát sóng trực tiếp kiếm lời bao nhiêu tiền, đặc biệt nghĩ đến lần đó tạo thành Thích Mục Giao một ngày kiếm lời tam vạn nhiều khối nguyên nhân. Ông Tố Hinh càng là bực đến tưởng hộc máu, ai sẽ nghĩ đến cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn quả thực là người cũng như tên. Hắn lại không phải Thích Mục Giao ai, dựa vào cái gì người khác nói một câu nói bậy hắn liền đánh thưởng một cái biển sao trời mênh mông. Cũng không biết đây là cái nào địa chủ ra ngốc bức nhi tử. Tiền nhiều không địa phương hoa là thế nào? Đang xem thấy chính mình cổ động xúi dục mấy cái xã đoàn thành viên thật sự mỗi phát một cái tin. Tức, phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ vụt ra một viên kim quang sán sán ngôi sao. Ông Tố Hinh chẳng những tưởng cao tường, còn tưởng lấy đầu đi đâm tường, nhìn sóng biển không ngừng dâng lên nâng kia viên kim sắc ngôi sao. Ông Tố Hinh thật sự có một loại xúc động. Muốn cùng Thích Mục Giao thẳng thắn thành khẩn này hết thảy sau đó hai người liên thủ làm giàu. Làm vài người vẫn luôn mắng đi xuống. Kiếm tiền các nàng hai cái ngang nhau. Thật muốn nhìn xem đến tột cùng là cái kia ngu ngốc tiền nhiều. Vẫn là nàng tìm hắc phấn đánh chữ mau. Lại thuận tiện tàn nhẫn vớt một bút. Nhưng mà nàng chỉ có thể ngẫm lại. Đây là cái Internet bao trùm toàn thế giới. Riêng tư cơ hồ toàn trong suốt tin tức hóa thời đại. Mỗi cái tránh ở máy tính, di động mặt sau người đều khả năng nháy mắt biến thân bàn phím hiệp cùng đại trinh thám. Một cái có thể đem ngươi phun đến thương tích đầy mình hoài nghi nhân sinh. Một cái có thể chính xác điều tra đến ngươi chừng nào thì cai sữa khi nào không đái dầm khi nào đã. Từng tùy chỗ phun đà mơ siêu đừng tưởng rằng võng hồng liền không sợ hãi này hai cái quần thể. đừng tưởng rằng võng hồng liền không sợ hãi riêng tư bị cho hấp thụ ánh sáng. Đặc biệt là ông Tố Hinh đi chính là thanh thuần ngốc manh học sinh muội nhân thiết. Ở một chúng ăn bá, run ngực, bán xấu chủ lưu chung tuyệt đối là một dòng nước trong. Bởi vậy nàng càng thêm không dám đi sai bước nhầm, cho nên ông Tố Hinh chỉ có thể cắn răng nhịn, một bên là Thích Mục Giao lời to, một bên là chính mình còn phải bỏ tiền đi thỉnh mấy người kia ăn cơm cảm tạ nhân gia. Lần này thất bại kế hoạch cùng lần trước nàng đề nghị đi ăn cơm có hiệu quả như nhau chi diệu. Nguyên nhân gây ra đều là nàng muốn Thích Mục Giao hao tiền hoặc là nan kham. Kết cục đều là Thích Mục Giao đại hoại toàn thắng nàng ông Tố Hinh cắt đất đền tiền. Nhất lệnh người hộc máu chính là, Thích Mục Giao không biết nàng ra tay. Nàng cũng không phát hiện Thích Mục Giao đánh trả. Thích Mục Giao thắng được không hiểu ra sao. Nàng thua không hiểu ra sao. Ông Tố Hinh nguyên bản là muốn mượn trợ Thích Mục Giao đại hoa cánh tay kinh sợ phòng ngủ mặt khác. Bạn cùng phòng, như vậy nàng tức không cần phí tâm tư đi theo người khác đánh hảo quan hệ cũng như cũ có thể ở phòng ngủ như cá gặp nước. Chính là không nghĩ tới chính là, Thích Mục Giao cư nhiên là cái ngụy bất lương thiếu nữ. Ở Thích Mục Giao thế nhưng bắt đầu cùng chính mình dần dần xa cách mà bắt đầu tiếp cận mặt khác bạn. Cùng phòng khi, ông Tố Hinh cảm giác được bị cô lập nguy cơ, vì thế nàng quyết đoán ra tay dẫm lên Thích Mục Giao cứu lại chính mình bất lợi cục diện. Chính là không nghĩ tới chính là, chính mình hao tổn tâm cơ nỗ lực còn không bằng nhân gia tùy tiện bán thảm hữu hiệu. Ông Tố Hinh trong lòng tràn ngập khinh thường, khó trách hiện tại mọi người đều ở bán thảm mơ siêu chỉ là nàng tựa hồ quên mất. Nghe lén Thích Mục Giao cùng người trong nhà trò chuyện cái này đề nghị đúng là nàng nói ra. Nếu nàng không đề nghị, ai sẽ biết Thích Mục Giao thê thảm hoàn cảnh. Đương nhiên ông Tố Hinh nghe lén lấy cớ là quan tâm Thích Mục Giao. Muốn hiểu biết Thích Mục Giao gần nhất là làm sao vậy? Có cái gì trong lòng lời nói cũng không chịu cùng nàng cái này tốt nhất bạn tốt nói. Kỳ thật một đám mới vào đại học tiểu cô nương. Có thể có cái gì ân oán tình thù, bất quá là hôm nay ngươi cùng ta hảo, ngày mai ta cùng nàng hảo, hôm nay ngươi đi học giúp ta chiếm tòa, ngày mai ta liền đi nhà ăn giúp ngươi múc cơm hồi báo một chút. Nhìn thuận mắt liền nhiều lời nói chuyện, nhìn không vừa mắt tựa như từ trước giống nhau thiếu lui tới cũng là được. Ở không liên lụy đến ích lợi cùng cảm tình tiền đề hạ. Mọi người đều vẫn là rất có ái hảo cùng trường. Theo thời gian trôi qua thậm chí về sau sẽ biến thành hảo bạn cùng phòng. Hảo khuê mật, tương lai cả đời hảo bằng hữu. Đương nhiên phần lớn sẽ theo tốt nghiệp ai đi đường nấy mà tan thành mây khói. Tuy rằng bị Bàng Hiểu Toàn công kích oan uổng quá, cũng bị những người khác làm lơ quá. Thậm chí ở nguyên cốt truyện, này mấy cái bạn cùng phòng ở biết được Thích Mục Giao thế nhưng dùng cái loại này phương pháp đi. Kiếm tiền thời điểm. Giáp mặt sau lưng cũng là các loại lời nói lạnh nhạt. Tự nhiên đối Thích Mục Giao tránh như rắn rết. Từ đầu đến cuối đối Thích Mục Giao vẫn duy trì thân thiện chỉ có ông Tố Hinh. Lâm Tịch hiện tại đã biết, cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ, khó khăn ở chỗ có chút thời điểm mơ hồ không rõ cốt truyện thậm chí ủy thác người cũng bị một chút. Sự tình sở che giấu. Cho nên sẽ cho chấp hành giả cung cấp một ít phiến diện thậm chí là sai lầm tin tức. Làm một cái kinh nghiệm lão đến chấp hành giả, liền phải từ giữa phân tích ra chính xác, sau đó lại xét hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính mình tiến vào vị diện này lúc sau ông Tố Hinh đủ loại hành vi cho thấy. Nàng tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài như vậy thiện lương. Thích Mục Giao đến cuối cùng còn cảm thấy là chính mình đại học thời gian kia một mặt ấm áp. Rất có thể chính là cuối cùng đốt hủy nàng cả nhân sinh tai nạn khởi nguyên. Thực mau, đại gia hy vọng cuối tuần lại đi tới. Phòng ngủ trường liền y thông chi sở hữu 3012 các thành viên. Cái này thứ bảy cũng chính là ngày mai buổi tối chuẩn bị đi 52 hào tiệm ăn tại gia ăn cơm siêu. Hết chương.